Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chuyện xấu khó khăn. Quách Tự Tại sau khi rời khỏi đây, Mộ Thanh Nghiên đem Chu Lan Quân thiết kế nàng sự tình từ đầu chí cuối nói cho cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Cũng từng muốn gạt hắn miễn cho hắn lo lắng, cuối cùng cảm thấy đem Chu Lan Quân xấu xí bộ mặt vạch trần cho hắn nhường hắn có điều phòng bị tài. Tính sáng suốt. Ta biết nàng đối với ngươi có địch ý, không nghĩ tới sẽ như vậy ác độc, là ta đại ý, bất quá Nghiên Nghiên ngươi thật lợi hại, nàng hiện tại có nếm mùi đau khổ, Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói. Một bên nổi lên chân chính nhường Chu Lan Quân thành thật biện pháp. Quách Tự Tại thực mau trở về đến, hắn hỏi thăm trở về tin tức là Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An ban đêm hẹn hò bị nhân phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia đều nói. Lá gan của bọn họ cũng quá lớn. Thế nhưng ở trong này hẹn hò, sẽ không sợ dư chấn đột nhiên đến không thời gian mặc quần áo sao? Quách Tự Tại thuật lại hỏi thăm đến nghe tới bình luận. Thẩm Tiêu Nhiên hắc một trương mặt hỗ trợ cấp Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An chuyện thượng nhan sắc. Cũng cho bọn họ nhận vì hiện tại đã an toàn đâu. Chiếu Mộ Thanh Nghiên phía trước theo như lời, Phương Dĩ An hẳn là không phải Chu Lan Quân đồng mưu. Khả hắn luôn luôn mơ ước tiểu nha đầu, cùng Chu Lan Quân giống nhau thật giận. Quách Tự Tại, cũng là, bất quá, Chu đại tiểu thư phẩm vị cũng quá kém một chút đi. Nàng như vậy tuổi trẻ thế nào tìm tới một cái so với hắn đại sao sao tuổi. So với Mộ Thanh Nghiên đại 7 tuổi Thẩm Tiêu Nhiên mặt lại đen một phần. Đại mười mấy 20 tuổi có khối người, bọn họ như vậy thực bình thường, Nga, cũng là... Bất quá ta cảm thấy đỉnh đáng tiếc nghe ra Thẩm Tiêu Nhiên lý ghét bỏ. Quách Tự Tại cho rằng hắn là ngại chính mình làm bóng đèn. Chủ động yêu cầu đi ra ngoài tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn tuy rằng không phải đỉnh linh quang nhân, lại biết hắn không có tới phía trước luôn luôn là Mộ Thanh Nghiên cấp Thẩm Tiêu Nhiên bồi đêm. Hắn đến, nói là chiếu cố, kỳ thật là làm đại bóng đèn. Thẩm Tiêu Nhiên phía trước không có cấp ánh mắt hắn xem chính là tử tế hắn. Hắn hiện tại nói lời nói ngu xuẩn, bị ghét bỏ là hẳn là. Tiểu Quách đi rồi, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên nguyên lành ngủ gật, tỉnh lại đã hơn 7 giờ. Tiểu Quách nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm chạy nhanh ở cửa kêu báo cáo. Tiểu tử này trong giọng nói có kích động chi ý. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên treo ở giữa không trung tâm đề rất cao. Thẩm Tiêu Nhiên ninh mi. Tiến vào, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Ra đại sự, Quách Tự Tại hoang mang rối loạn trương trương chạy vào. Ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Nói với Thẩm Tiêu Nhiên, Chu Lan Quân cùng nàng vài cái bạn tốt đang ở tìm trạm bác sư phụ cùng tề sư trưởng cáo trạng. Thẩm Tiêu Nhiên, tề sư trưởng cũng tới rồi. Chu Lan Quân cáo cái gì trạng? Quân khu đội ngũ ở tập kết rời đi. Bởi vì trạm bác sư phụ ở trong này, phụ cận bệnh nặng bị thương mấy ngày nay đều sẽ trước đưa đến nơi đây. Tề sư trưởng là đi lại thị sát. Chu Lan Quân nói tới đây Quách Tự Tại thanh âm nhỏ đi. Chu Lan Quân nói, ngày hôm qua cùng Phương Dĩ An hẹn hò nhân là tẩu tử. Tẩu tử bị nàng phát hiện sau, thẹn quá thành giận, thoát quần áo của nàng đem nàng để ở Phương Dĩ An trên giường. Nàng vài cái bằng hữu đều tự cấp nàng làm chứng. Tề sư trưởng tìm đến Phương Dĩ An hỏi tình huống. Phương Dĩ An nói hắn nửa đêm tỉnh lại phát hiện một nữ nhân ở hắn trên giường. Còn không thấy rõ nhân đã bị nàng phách hôn mê. Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An cũng là ngoan nhân a. Một cái tâm ngoan thủ lạt một cái âm hiểm phúc hắc. Thực thích hợp xứng đôi. Thẩm Tiêu Nhiên, sư phụ ta cùng tề sư trưởng nói như thế nào? Sư phụ đem cấp Chu Lan Quân làm chứng bốn người tách ra. Phân biệt hỏi nàng nhóm phát hiện tẩu tử cùng kia. Ai hẹn hò quá trình. Các nàng bốn người cho bốn bất đồng đáp án. Tề sư trưởng sinh khí. Dăn dạy các nàng một chút. Phái nhân đuổi về đế đô. Bất quá, trừ bỏ các nàng. Mặt khác còn có hai người hiện tại nơi nơi cùng người ta nói. Cùng Phương Dĩ An hẹn hò thật là tẩu tử, Thẩm Tiêu Nhiên ở đem khả nghi nhân ở trong đầu qua một lần, kia hai người là ai? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi, tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW, W444 chờ ngươi đến liêu tương đương.